Yêu Long Cổ Đế, chương 464, chuyện ngày đó, quyết không bỏ qua, 4 càng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, những lời kia đích thật là có châm ngòi ly rán mùi vị, điểm này Kim Lan không thể không thừa nhận bởi vì nàng nói lời này nguyên nhân, bản thân liền là vì châm ngòi ly giá nàng còn tại suy nghĩ, vì sao Tô Hàn Hội nghe đến mấy câu này, nhưng lại là chợt nhớ tới, tại Thần Dược Sơn phía ngoài thời điểm, tại tông môn thi đấu còn chưa mở ra thời điểm, cái kia khoảng cách Thần Dược Sơn nhập khẩu ước chừng hơn 10 cây số bên ngoài, có một người đang bế quan. Sự tồn tại của người nọ, nhóm người mình căn bản cũng không có phát giác, vẫn là cái kia hóa thần các hai vị thần chủ điểm ra, bọn hắn mới hiểu được. Mà giờ này khắc này, hết thảy đều đã vén sạch cái kia bế quan người, cái kia cái gọi là tiền bối, liền là trước mặt Tô Hàn, quả nhiên là ngươi. Kim Lan hít một hơi thật sâu, vẫn đục tầm mắt bên trong, có sát cơ ngập trời bại lộ mà ra. Tô Hàn trả lời, hiển nhiên là đã thừa nhận thân phận của mình. Mà hắn liền xem như không thừa nhận, dùng này chút ngụy hoàng cảnh tâm tư, cũng có thể liên tưởng đến hết thảy, từ đó triệt để xác nhận. Các ngươi cũng được xưng tụng là ngụy hoàng cảnh sao? Cũng được xưng tụng là long võ đại lục cường giả. Ha ha ha, bất quá là một đám phế vật thôi. Tô Hàn cười to, dường như cực kỳ thoải mái. Tiếng cười kia bên trong, xen lẫn hí ngược trào phúng cùng với khinh thường, xem thường. Này loại tiếng cười, khiến cho Đoạn Vân Sơn đám người vẻ mặt càng thêm âm trầm. Bọn hắn biết Tô Hàn trào phúng, cũng không là trào phúng nhóm người mình, mà là tại trào phúng nhóm người mình, chỗ năm đại siêu cấp tông môn. Làm là siêu cấp tông môn, sừng sững tại Long Võ Đại Lục đỉnh phong tồn tại, có người ở ngay trước mặt chính mình, giết mình trong tông mấy vạn đệ tử, có thể thời gian nửa năm đi qua, nhưng như cố cầm người này không thể làm gì, thậm chí thẳng đến bây giờ, mới biết được người này đến cùng là ai. Này loại như ngớ ngẩn IQ, coi như Tô Hàn không trào phúng, chính bọn hắn cũng đều cảm thấy không mặt mũi. Như Đoan Mộc Lâm nói, bọn hắn sớm nên đoán được Tô Hàn thân phận, nhưng bọn hắn tự ngạo, bọn hắn cảm thấy không người dám khiêu khích siêu cấp tông môn uy nghiêm, mà loại chuyện này phát sinh về sau, bọn hắn chỉ biết đem người này đánh giết, chỉ biết chính mình phẫn nộ, lại căn bản cũng không có đi phỏng đoán, đến cùng là ai dám làm như thế, mà người này, lại là vì sao muốn làm như thế. Quảng cáo, bọn hắn nếu sớm đi phỏng đoán điểm này, sợ là đã sớm đoán được thân phận của người này. Ta còn có một thân phận khác, các ngươi có muốn biết hay không? Tô Hàn mở miệng lần nữa, hắn lời nói bên trong, mang theo chế giễu mùi vị. Đoạn Vân Sơn bọn người là bình tĩnh không có mở miệng, bọn hắn biết Tô Hàn nếu nói như vậy, khẳng định sẽ đem cái kia làm mặt khác một tầng thân phận bày ra. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Tô Hàn tầm mắt tại 5 người thân bên trên quét qua, sau cùng rơi vào Chiến Thần Tông Ngô Thất thân bên trên. Ngô Thất cùng đối mặt trong lòng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên nhảy một cái. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn bàn tay vung lên, hắn trên người áo trắng biến mất xuất hiện lần nữa, là toàn thân áo đen. Mà tại Tô Hàn đỉnh đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện đỉnh đầu mũ rộng vành. Làm thấy cảnh này thời điểm, Ngô Thất trong lòng nổ vang, đồng từ co vào gần như là thét lên mở miệng quát ầm lên. Thân mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia diệt đi ta Chiến Thần Tông hai cái tam đẳng cứ điểm, một cái nhị đẳng cứ điểm tạp chủng, là ngươi. Những cái kia cứ điểm, đích thật là ta diệt đi, nhưng tạp chủng hai chữ này, ta cảm thấy dùng ở trên thân thể ngươi thích hợp hơn. Tô Hàn thản nhiên nói, mà Đoạn Vân Sơn đám người cũng đều là từng cái, lần nữa lâm vào khiếp sợ trong đó. Bọn hắn chưa từng có đem Tô Hàn cùng nào dám tại khiêu khích Chiến Thần Tông người liên tưởng đến nhau, càng là chưa từng có đem Tô Hàn cùng nào dám tại khiêu khích bọn hắn năm đại siêu cấp tông môn người liên tưởng đến nhau. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn. Ta chính là cái kia diệt đi Chiến Thần Tông cứ điểm người, ta chính là cái kia gạt bỏ các ngươi năm đại siêu cấp tông môn tiếp cận 15 vạn đệ tử người. Hèn mạt, Ngô Thất sốt cục bùng nổ, người đáng chết, người đáng chết, Tô Hàn tạp chủng, Tô Hàn nghiệt chướng. Chúng ta siêu cấp tông môn từng cho ngươi một cơ hội, buông tha ngươi Phượng Hoàng Tông, nhưng ngươi nhưng như cũ không biết hối cải, càng là không biết tốt xấu. Lần này, không riêng gì ngươi, còn có ngươi kia cầu thí Phượng Hoàng Tông, đều phải chết. Đều phải chết, im miệng, Tô Hàn bỗng nhiên quát, ngươi còn có mặt mũi nói với ta Phượng Hoàng Tông sự tình. Ngươi cảm thấy là các ngươi buông tha ta Phượng Hoàng Tông. Nếu không phải là Diệp gia kịp thời ra mặt dùng mở ra thất vực thần sơn điều kiện đổi lấy ta Phượng Hoàng Tông sinh tồn, các ngươi cho rằng, các ngươi hội như vậy dễ như trở bàn tay liền bỏ qua rồi. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi, tất cả mọi người. Tô Hàn ngón tay duỗi ra tại Ngô Thất Đoạn Vân Sơn đám người thân bên trên, từng cái điểm qua. Từng đối ta Phượng Hoàng Tông xuất thủ người, từng đối ta Phượng Hoàng Tông ra tay tông môn, bản tông một cái đều sẽ không bỏ qua. chuyện ngày đó, bản tông quyết không bỏ qua. Ngươi khẩu khí thật lớn. Đoan Mộc Lâm chợt cười to lên tiếng. Tô Hàn a Tô Hàn, có câu nói gọi là trí giả ngàn lo tất có vừa mất, lời này dùng ở trên người của ngươi thích hợp nhất. Ngươi như không thừa nhận thì cũng thôi đi, chúng ta cũng vẫn như cũ chỉ là suy đoán, dù sao có khế ước lệnh tồn tại chúng ta cũng không thể nói ra tay với Phượng Hoàng Tông, liền ra tay với Phượng Hoàng Tông. Nhưng giờ này khắc này, ngươi càng như thế tự đại cuồng vọng, cái này sẽ đem ngươi Phượng Hoàng Tông mang vào vực sâu. Thật sao? Tô Hàn nhàn nhạt lườm Đoan Mộc Lâm liếc mắt, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Như không diệt xong ngươi Phượng Hoàng Tông, ta Kiếm Tiên Mộ còn mặt mũi nào ở tại Long Võ Đại Lục, còn có tư cách gì xưng là siêu cấp tông môn? Thoại âm rơi xuống, Đoan Mộc Lâm lật bàn tay một cái, lấy ra một cái ngọc giản, đơn giản khắc mấy câu về sau trực tiếp đem ngọc giản cho bóp nát. Cùng lúc đó, cái kia ngu thất đám người cũng đều là giống nhau, đem việc này thông chi tông môn. Nhưng Tô Hàn nơi đó cũng giống vậy như thế. Hắn lấy ra một cái tinh thạch trực tiếp đem bóp nát, sau đó hai tay phụ về sau, bình tĩnh nhìn trước mặt đám người. Song phương giằng co, lại là lệnh bốn phía cái kia vô số tán tu nhấc lên kinh thiên náo động. Phượng Hoàng Tông, đó là cái gì tông môn? Nhất lưu tông môn, dám cùng siêu cấp tông môn làm đúng, ít nhất cũng là nhất lưu tông môn cấp độ A cầu thí, Phượng Hoàng Tông ta biết là một cái cửu lưu tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vừa nói vẩn, cửu lưu tông môn tại siêu cấp tông môn trong mắt liền là sâu kiến một con, làm sao có thể dám đi đắc tội siêu cấp tông môn. Mà lại cửu lưu tông môn tông chủ cũng tuyệt đối không có vị tiền bối này cường hãn. Hài hước, các ngươi biết cái gì? Các ngươi nhưng biết cái kia trục lộc chi môn sự tình. Các ngươi nhưng biết Ngọc Hư cung chờ siêu cấp tông môn từng tự mình hiện thân, kém chút đem Phượng Hoàng Tông cho hủy diệt. Ta có khả năng nói cho các ngươi biết, Phượng Hoàng Tông tiền thân, gọi là Đồ Thần Các, mà Phượng Hoàng Tông là về sau mới vừa đổi tên, con nít bàn trùng sinh chi ý, thật hay giả. Theo một ít tán tu giảng giải, bốn phía người con mắt đều là trừng đến càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cái kia náo động liền như là như phong bạo nhanh chóng bao phủ ra. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.